Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 111 Trứng nát đại lang. Người đang ép Tuyô. Hạ Thiên đi trên đường cũng đổ là có như vậy một tia khí chất. Thậm chí rất nhiều người đều bắt đầu hoài nghi hắn đánh bại Trúc Hạ Một Lang cũng không phải là trùng hợp. Làm mùa hè đến lôi đài chính phía dưới lúc, người khác đều tại phỏng đoán hắn có thể hay không giống kiểu đẹp trai đồng dạng tiêu sái lên đài. Tràng diện an tĩnh dị thường, tự liền Trúc Hạ Đại Lang cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cuối cùng hướng bên cạnh đi đến, đem ra một cái ghế. Hắn cứ như vậy trước mắt bao người dẫm lên trên ghế lôi đài. Dừng A nhìn trên đài tất cả người xem đồng thời cắt nói. Thật mất thể diện, Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm đồng thời cúi đầu. Hạ Thiên lên đài phương thức thực sự là thật mất thể diện. Võ thuật bộ người ở nơi đó đã cười nước mắt đều đi ra. Ai, nhìn trên đài hỏa vẫn nữ không ngừng thở dài. Ca, chính là hắn, phế hắn cho ta. Dưới khán đài Trúc Hạ Một Lang tay nắm tay hoa, kiều thanh kiều khí hô. Hạ Thiên lên lôi đài về sau nhìn về phía ghế trọng tài thắng có tiền thưởng sao, nếu có tiền thưởng lời nói, đến lúc đó ta liền đi mời ta lãnh đạo ăn cơm, sau đó trở lấy Tăng gia chỉ tăng lương lên làm giám đốc, đảm nhiệm CEO, cưới Bạch Phú Mỹ, đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người kém chút đều bị té xỉu. Ta dáng dấp đẹp trai như vậy, hoàn toàn có thể dựa vào mặt ăn cơm. Lại cố chấp cần nhờ tài hoa. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Dưới khán đài Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm đỏ bừng cả khuôn mặt, các nàng tất cả đều quay mặt qua chỗ khác, một bộ ta không biết hắn bộ dáng. Uy, ngươi nói nhảm nói xong hay chưa? Trúc Hạ Đại Lang không nhịn được nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi chính là nhức cả trứng Một Lang tiên sinh đi. Hạ Thiên một mặt mừng rỡ nhìn về phía Trúc Hạ Đại Lang. Ta nghe ngươi đệ đệ giới thiệu qua ngươi. Ta gọi Trúc Hạ Đại Lang. Trúc Hạ Một Lang ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên. À, nguyên lai là trứng nát đại lang tiên sinh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hạ Thiên nói xong hướng Trúc Hạ Đại Lang 10 phần hữu hảo đưa tay ra. Nhìn thấy Hạ Thiên vươn tay, Trúc Hạ Đại Lang cũng đưa tay ra, hướng Hạ Thiên nắm đi. Ngay tại Trúc Hạ Đại Lang muốn cùng Hạ Thiên lúc bắt tay, Hạ Thiên một cước đá vào hạ bộ của hắn, căn bản cũng không có mảy may chuẩn bị, Trúc Hạ Đại Lang trực tiếp bị Hạ Thiên đánh lén thành công. Hạ thể cảm giác đau để miệng của hắn biến thành hình chữ O, hai chân hướng vào phía trong dựa sát vào. Ách, nhìn trên đài tất cả người xem đều nhìn ngẩn ra, đây cũng quá kỳ hoa đi, tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên là muốn cùng Trúc Hạ Đại Lang nắm tay, ai biết hắn thế mà đánh lén. Hèn hạ, hắn kia là đánh lén. Không sai, thực sự là quá hèn hạ. Phương Đông Đại học bên kia lập tức có người hô. Ta không có đánh lén a. Ta vừa rồi đã dùng ngón tay hạ thể của hắn, động tác của ta đã rất rõ ràng, ta tại nói cho hắn biết ta muốn đá hắn, ai biết cái này 2B hắn không tránh a. Hạ Thiên 10 phần vô tội nói. Nghe được giải thích của hắn, Giang Hải Đại học bên này học sinh đã hoàn toàn bị té xỉu, giống hắn dạng này thắng cũng không vẻ vang a. Kháng nghị, kháng nghị. Phương Đông sinh viên đại học tập thể kháng nghị. Kháng nghị vô hiệu. Lần này luận võ vốn chính là chiêu thức tự do, công kích tự do. Hỏa vẫn nữ đối microphone hô. Cao Phú Soái nhìn thấy Hạ Thiên lại là làm như vậy, trong lòng rất cảm giác khó chịu, Băng Tâm thế mà lại thích dạng này dựa vào đánh lén thủ thắng nam nhân, hắn thấy chỉ có cứng đối cứng cùng người chính diện đối quyết thắng mới gọi hào quang. Ta muốn giết ngươi, Trúc Hạ Đại Lang trên mặt đỏ bừng, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu, phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Trứng nát Đại Lang tiên sinh. Ngươi xác định ngươi còn muốn tiếp tục không? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Trúc Hạ Đại Lang. Đương nhiên, Trúc Hạ Đại Lang chậm rãi đứng dậy, hạ thể hiện tại còn truyền đến trận trận kịch liệt đau nhức. Trúc Hạ Đại Lang chân còn không có đứng vững, Hạ Thiên liền lại là một cước đá tới, không thể không bội phục Hạ Thiên nắm giữ chiến trường thời cơ, hắn thời cơ xuất thủ chính là tất cả mọi người cho là hắn sẽ không xuất thủ thời điểm. Nha, Trúc Hạ Đại Lang thân thể lần nữa sụi lơ xuống dưới. Lần này biểu lộ so với lần trước còn muốn khoa trương. Trúc Hạ Đại Lang bình thường biểu lộ là một bộ lạnh lùng, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò, thế nhưng là vô luận lợi hại cỡ nào cao thủ, chứng chứng đều là thịt làm, nhận sức mạnh như thế một cước, ai còn chịu được. Huyết tinh, tràng diện này thực sự là quá huyết tinh. Tự liền thân là trọng tài hỏa vẫn nữ cũng nhìn không được Hạ Thiên, không cho phép ngươi lại đá người khác hạ thể, nếu không ta phán ngươi thất bại. Nghe được hỏa vẫn nữ phán quyết, tất cả mọi người cảm giác nàng là anh minh, bao quát Giang Hải Đại học bên này học sinh. Từ khi Hạ Thiên ra sân đến bây giờ, hắn đã triệt để đem tất cả người xem đều lôi lật ra. Cái gì là cực phẩm, đây chính là cực phẩm. Trang B chỉ là nhất thời, không muốn mặt mới là vĩnh hằng. Tốt a, nhưng là ta đã thương hắn làm sao bây giờ, Hạ Thiên nhìn về phía trọng tài đài hỏa vẫn nữ hỏi. Luận võ thụ thương là không thể tránh được, chỉ cần không chết người là được. Hỏa vẫn nữ la lớn. Trứng nát đại lang, ngươi vẫn được không được, ta cần phải hủy đi xương cốt. Hạ Thiên nhìn về phía Trúc Hạ Đại Lang nói. Đi, Trúc Hạ Đại Lang ánh mắt phun lửa nhìn về phía Hạ Thiên, không thể không nói ý chí của hắn thật đúng là đủ kiên cường, đều như vậy còn đứng phải đứng dậy. Vừa mới đứng thẳng Trúc Hạ Đại Lang trực tiếp bị Hạ Thiên một cước đạp ra ngoài. Hèn hạ, người đây là đánh lén, hắn còn không có đứng vững đâu. Quá hèn hạ, người trừ đánh lén còn biết cái gì. Phương Đông sinh viên đại học la lớn, từng cái tràn đầy phẫn nộ, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên loại phương thức này thực sự vũ nhục luận võ. Ta dựa vào, các ngươi giải đầu óc sao, mới vừa rồi là chính hắn nói luận võ là dựa vào đầu óc. Hạ Thiên la lớn. Xác thực như thế, vừa rồi Trúc Hạ Đại Lang xác thực cùng đủ đẹp trai nói qua dạng này lời nói. Vậy ngươi cũng không tính cái nam nhân, là nam nhân liền đường đường chính chính so tài. Phương Đông sinh viên đại học lần nữa hô. Tốt, vậy ta đây về chờ hắn xuất thủ trước. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng lôi đài biên giới đi đến, sau đó ghé vào trên lôi đài, đem phía dưới cái kia ghế cầm tới. Hắn cứ như vậy tại trước mắt bao người ngồi ở trên ghế. Dừng A, toàn trường lần nữa bạo phát ra một tiếng. Đây là tại luận võ, hắn thế mà chuyển cái ghế tại cái kia nghỉ ngơi, đây cũng quá không đem đối diện để ở trong mắt đi. Hắn luận võ lại phải biến đổi đến phát chán, Diệp Thanh Tuyết đã hoàn toàn không vì Hạ Thiên lo lắng. Hắn thật đúng là có tài, thế mà chuyển cái ghế ở phía trên ngồi xuống. Băng Tâm mỉm cười. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, Trúc Hạ Đại Lang sắp bị tức chết rồi. Mình thế nhưng là karate 7 đoạn cao thủ A, thế mà bị đối phương như thế không nhìn. Ta muốn giết ngươi, Trúc Hạ Đại Lang trực tiếp hướng Hạ Thiên phóng đi. Quỳ Hạ Thiên nhẹ nhàng phun ra một cái quỳ chữ, Trúc Hạ Đại Lang chỉ cảm thấy đầu gối mình che mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối Hạ Thiên trước mặt, mà lại bởi vì trọng lực nguyên nhân, mặt của hắn cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc. Hết chương 111. Chương 112 ta nói ngươi mang không đi. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên phảng phất ma âm, Trúc Hạ Đại Lang cứ như vậy tại trước mắt bao người nằm trên đất. Nhìn thấy đây hết thảy, tất cả mọi người đều không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Hạ Thiên thế nhưng là một mực ngồi ở chỗ đó, hắn vừa rồi khẽ động đều không nhúc nhích, vì cái gì Trúc Hạ Đại Lang biết té ngã trên đất đâu. Chẳng lẽ là chính hắn ngã sắp xuống, thế nhưng là giống hắn loại này thân thủ làm sao lại đột nhiên ngã sắp xuống đâu. Đáng ghét, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Trúc Hạ Đại Lang phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi quỳ xuống ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Hạ Thiên 10% chú nhìn Trúc Hạ Đại Lang. Trúc Hạ Đại Lang đứng dậy, hung tợn nhìn xem Hạ Thiên, lần này ta nhất định phải đưa ngươi xương cốt từng cây đánh gãy, ai cũng ngăn không được ta. Ngươi có thể đi đến trước mặt ta, coi như ta thua. Hạ Thiên một mặt mỉm cười nhìn Trúc Hạ Đại Lang. Hừ, Trúc Hạ Đại Lang hừ lạnh một tiếng đứng dậy, ngươi liền ngồi ở chỗ đó chờ chết đi. Trúc Hạ Đại Lang bày ra chiến đấu tư thế, trực tiếp hướng Hạ Thiên đi đến. Quỳ, Hạ Thiên miệng bên trong phun ra một cái quỳ chữ, sau đó Trúc Hạ Đại Lang trực tiếp quỳ gối Hạ Thiên trước mặt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lần này tất cả mọi người thấy rõ ràng, mà lại bọn hắn cũng nghe đến Hạ Thiên nói cái kia quỳ chữ, chính là bởi vì Hạ Thiên nói cái kia quỳ chữ. Vì lẽ đó Trúc Hạ Đại Lang mới có thể quỳ xuống. Đây hết thảy quá quỷ dị. Thế nào, vì cái gì chân của ta biết mềm? Trúc Hạ Đại Lang 10% không hiểu nhìn về phía mình hai chân, sau đó hắn lần nữa đứng lên. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, lần này ngươi vẫn một mực quỳ đi. Phù phù. Theo Hạ Thiên tiếng nói vừa dứt, Trúc Hạ Đại Lang trực tiếp quỳ trên mặt đất, hắn cảm giác hai chân của mình phảng phất hoàn toàn mất đi chi giác. sẽ không sai, hắn biết lần này tuyệt đối sẽ không sai. Nhất định là Hạ Thiên giở trò quỷ. Thế nhưng là khoảng cách xa như vậy hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Nhìn trên đài người xem cũng đều ngây ngẩn cả người, trận đấu này cùng trước đó Đủ Đẹp Trai cùng Trúc Hạ Đại Lang khác biệt, trước đó trận đấu kia 10 phần kịch liệt, nhìn cũng tương đối có đáng xem. Nhưng là Hạ Thiên trận đấu này lại làm cho người thấy không hiểu thấu. Trận đấu này giống như là Trúc Hạ Đại Lang đang bồi Hạ Thiên diễn kịch, đem Hạ Thiên có thể nỗ lực xuất hiện đến thần hồ kỳ thần, một câu liền có thể để Trúc Hạ Đại Lang quỳ xuống. Hạ Thiên rời lên ghế đi thẳng tới Trúc Hạ Đại Lang trước mặt, sau đó lại lần ngồi tại trên ghế. Gia hỏa này đến cùng đang giở trò quỷ gì? Hỏa vẫn nữ không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Cái này nào có một điểm tỷ võ bộ dáng a? Uy, trứng nát Đại Lang, ta nhớ được ngươi mới vừa nói qua muốn đem xương cốt của ta đều đánh gãy thật sao? Hạ Thiên ngồi tại trên ghế nhìn xem Trúc Hạ Đại Lang. Trúc Hạ Đại Lang hung tợn nhìn xem Hạ Thiên, không sai, ta nhất định sẽ đưa ngươi xương cốt từng cây đánh gãy. Rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm. Ngươi mới vừa nói cái gì ta không nghe rõ, lặp lại lần nữa. Hạ Thiên mỉm cười. Ta nói ta muốn, a. Rắc. Lại là xương cốt đứt gãy thanh âm, Trúc Hạ Đại Lang lời nói vẫn chưa nói xong, xương cốt của hắn liền lại có một cây bị Hạ Thiên bóp gãy. Lặp lại lần nữa, Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem Trúc Hạ Đại Lang. Tại Trúc Hạ Đại Lang trong mắt, Hạ Thiên dáng tươi cười phảng phất như là ma quỷ chiêu bài đồng dạng, tay của hắn cũng mất đi chi giác, hắn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Hạ Thiên trước đó tuyệt đối không có đụng phải hắn. Thế nhưng là chân của mình cùng tay lại hoàn toàn không động được. Triệt để đã mất đi chi giác. Giác. Không nghe thấy ta sao? Ta để ngươi lặp lại lần nữa. Hạ Thiên lại bóp gãy Trúc Hạ Đại Lang một cây xương cốt. Ta muốn giết ngươi, Trúc Hạ Đại Lang phẫn nộ hô. Giác giác giác. Liên tiếp xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến, trong chớp nhoáng này, Trúc Hạ Đại Lang có hơn 10 cây xương cốt bị Hạ Thiên đánh gãy. Hạ Thiên, dừng tay. Trọng tài trên đài Hỏa Vẫn Nữ la lớn. Giác giác giác. Lại là liên tiếp xương cốt đứt gãy thanh âm truyền vào đám người trong lỗ tai. Hạ Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hỏa Vẫn Nữ chậm rãi hỏi, ngươi nói cái gì ta không nghe rõ, lặp lại lần nữa. Ta để ngươi dừng tay, nếu không ta phán ngươi thất bại. Hỏa Vẫn Nữ la lớn, Hạ Thiên hạ thủ thực sự là quá độc ác, vừa rồi Trúc Hạ Đại Lang hạ thủ đã đủ hung ác, thế nhưng là cùng hiện tại Hạ Thiên so ra không coi là cái gì. À, vậy coi như ta thua tốt. Hạ Thiên mỉm cười. Một cước trực tiếp đem Trúc Hạ Đại Lang hai đầu trong cánh tay mặt xương cốt dẫm nát, lần này không phải gãy mất, mà là dẫm nát. A! À, một tiếng to lớn rên rỉ theo Trúc Hạ Đại Lang trong miệng phát ra, sau đó cả người hôn mê bất tỉnh. Ca Trúc Hạ một lang tại dưới đài la lớn, bất quá hắn thanh âm vẫn như cũ là như vậy nương. Dạng này liền ngất đi không được, Hạ Thiên hai ngón trực tiếp điểm tại Trúc Hạ Đại Lang trên thân, một chỉ này điểm xuống, Trúc Hạ Đại Lang quả nhiên tỉnh lại. Trên thân đau đớn kịch liệt để trong miệng của hắn không ngừng phát ra rên rỉ. Rắc. Lại là xương cốt đứt gãy thanh âm, cái này rất giống là một trận ngược sát trò chơi. Đủ rồi, dừng tay cho ta. Dưới khán đài vừa mới tên người mặc và ăn vào người la lớn. Ngươi lại là cái gì đồ vật? Hạ Thiên đem ánh mắt nhìn về phía dưới đài người kia. Ngươi đã thắng, vì cái gì còn muốn đuổi tận giết tuyệt người mặc và ăn vào người? Nói một ngụm lưu loát tiếng Hoa. Ta lúc nào nói qua muốn giết hắn rồi? Ta chẳng qua là muốn đem xương cốt của hắn tất cả đều đánh gãy mà thôi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Người ở dưới đài đã thấy choáng, đặc biệt là võ thuật bộ những người kia, bọn hắn không nghĩ tới trước đó cái kia làm quái gia hỏa hạ thủ thế mà như thế hung ác. Ta muốn mang hắn đi, người thắng, người mặc và ăn vào mặt người sắc lạnh lùng nói. Không có ta cho phép, không ai có thể đem hắn mang đi. Hạ Thiên một mặt mỉm cười nhìn về phía đối phương. Thật sao? Người mặc và ăn vào chân người hạ trên mặt đất dùng sức giẫm mạnh, toàn bộ thân thể trực tiếp hướng trên lôi đài phóng đi, thân pháp này liền cùng bay lên đồng dạng. Thân thể nhẹ nhàng vô cùng. Nhìn thấy dạng này thân pháp, hiện trường lập tức vang lên một trận âm thanh ủng hộ, hắn lên đài phương thức so kiểu đẹp trai xinh đẹp hơn. Vừa mới rơi vào trên đài kimono nam tử trực tiếp một cước hướng Hạ Thiên đá tới. Tất cả mọi người bị lúc này tràng diện chỗ chấn trụ, trong mắt bọn hắn cái kia sẽ chỉ đánh lén tiểu tử thế mà ngồi ở chỗ đó dùng hai ngón tay liền tiếp nhận kimono nam tử một cước. Vô luận là ai cũng nhìn ra được, cái này kimono nam tử mới thật sự là cao thủ, theo hắn vừa rồi lên đài bộ pháp liền có thể nhìn ra được, thực lực của hắn so cái kia Trúc Hạ Một Lang còn mạnh hơn. Thế nhưng là hắn hung hăng như vậy một cước thế mà liền bị Hạ Thiên hai cái ngón tay ngăn cản tới. Lúc này mọi người chân chính minh bạch, nguyên lai cái này một mực tại làm quái gia hỏa lại là một cao thủ. Hết chương 112. Chương 113 xương cốt toàn đoạn. Người đang ép tuy ô. Kimono nam xuất thủ để hết thảy mọi người rõ ràng nhận thức được Hạ Thiên cường đại. Nguyên bản những người kia còn cho rằng Hạ Thiên chiến thắng chỉ là may mắn. Nhưng là bây giờ bọn hắn không có bất kỳ người nào dám hoài nghi Hạ Thiên thực lực, trước đó những cái kia võ thuật bộ trào phúng qua Hạ Thiên lòng người ngọn nguồn đều là phát lạnh. Thật là lợi hại, băng tâm đã thấy choáng. Tựu liền cao phú soái cũng là mắt mở thật to, hắn rốt cuộc hiểu rõ, mình trước kia thật là ếch ngồi đáy giếng, hắn vẫn cho rằng Hạ Thiên căn bản là không phải là đối thủ của hắn, sở dĩ có thể đánh bại Trúc Hạ Một Lang chính là dựa vào đánh lén. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện mình thật sai. Tên tiểu tử thúi này, lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Diệp Thanh Tuyết mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Trọng tài trên đài hỏa vẫn nữ đã nói không ra lời, nàng to to nhỏ nhỏ cái gì chàng diện đều gặp, nhưng là giống Hạ Thiên khủng bố như vậy, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thực lực mạnh, biết đậu bỉ, hạ thủ còn hung ác. Ta không muốn cùng ngươi khó xử, để ta đem người mang đi. Kimono nam tử cau mày nhìn về phía Hạ Thiên. Theo vừa rồi hiệp một giao thủ hắn liền đã nhô ra Hạ Thiên thực lực, nếu như hai người bọn họ thật đánh nhau, kết quả nhất định là một ẩn số, hắn một hồi còn có nhiệm vụ. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn về phía đối phương, cái này kimono nam tử hắn nhận biết, chính là ngày đó hắn cùng Lâm Băng Băng tại quán cà phê nhìn thấy cái kia đảo quốc người, khoát nha tử thấy người kia. Ngươi muốn người, tốt, ta cho ngươi. Hạ Thiên tay phải trực tiếp đập vào Trúc Hạ Đại Lang trên thân. Dùng sức một chảo, trực tiếp ném về đối phương. A! Trúc Hạ Đại Lang một tiếng hét thảm, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Kimono nam tử kết quả Trúc Hạ Đại Lang thời điểm, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ ngươi thế mà đánh gãy hắn tất cả xương cốt. Đúng a, ta nói qua ta lại đánh gãy hắn tất cả xương cốt, ta liền nhất định sẽ làm được. Hạ Thiên dáng tươi cười giống như đến từ địa ngục ma quỷ. Đủ hung ác, chúng ta biết gặp lại. Kimono nam tử một tay bắt lấy Trúc Hạ Đại Lang đi ra ngoài. Không sai, chúng ta rất nhanh liền biết gặp lại. Hạ Thiên nhìn xem kimono nam tử đi xa thân ảnh mỉm cười. Kimono nam tử thực lực không thể so hắn thấp, nếu như hai người bọn họ đánh nhau, ai thua ai thắng thật đúng là không nhất định. Bất quá Hạ Thiên nhìn đúng hắn không dám động thủ, bởi vì kimono nam tử kế tiếp còn có nhiệm vụ, một khi cùng Hạ Thiên đấu cái lưỡng bại câu thương. Như vậy hắn nhiệm vụ liền không cách nào hoàn thành. Sự thật chứng minh, kimono nam tử xác thực không cùng Hạ Thiên liều mạng. Một trận trùng trùng điệp điệp luận võ cứ như vậy kết thúc. Nếu như nói Trúc Hạ Đại Lang là đến là Trúc Hạ Một Lang báo thù, còn không bằng nói Trúc Hạ Đại Lang là tìm đến ngược. Giải quyết Trúc Hạ Đại Lang về sau, Hạ Thiên cùng Diệp Thanh Tuyết cùng băng tâm về tới văn nghệ bộ, vừa rồi trận chiến kia Hạ Thiên vẫn là giống như bình thường, đơn phương tính áp đảo thắng lợi. Trải qua lần này luận võ, Diệp Thanh Tuyết cùng băng tâm cũng đối Hạ Thiên có lần nữa nhận biết. Thiên ca, người thực sự là quá lợi hại, văn nghệ bộ mấy cái kia ngụy nương là Hạ Thiên bưng trà đổ nước. Thiên ca, chúng ta yêu ngươi. Thiên ca, ngươi là tuyệt nhất. Những cái kia văn nghệ bộ nữ hoa si thì là càng thêm hưng phấn. Tuyết tỷ, cái kia ôm Niệm Lâm lại tới, văn nghệ bộ một tên nữ sinh từ bên ngoài chạy tới. Đi xem một chút. Hạ Thiên đứng dậy, đi ra ngoài. Diệp Thanh Tuyết cùng băng tâm cũng là vội vàng đi theo ra ngoài, các nàng biết một khi Hạ Thiên ra mặt, kết quả kia chỉ sợ sẽ là bi kịch. Thanh Tuyết, ta tới thăm ngươi. Uông Niệm Lâm cầm trong tay một bó to hoa tươi, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm trực tiếp đem Hạ Thiên không nhìn, bưng lấy hoa tươi hướng Diệp Thanh Tuyết đi đến. Hạ Thiên một cước đá vào Uông Niệm Lâm trên bụng. Uông Niệm Lâm thân thể lập tức ghé vào trên mặt đất. Ngươi là SBD, chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt, ngươi hẳn phải biết ta cùng Thanh Tuyết ở giữa là quan hệ như thế nào, ngươi thế mà còn dám ở ngay trước mặt ta đến cua ta nữ nhân. Hạ Thiên cực kỳ cường thế nói. Nhìn thấy Hạ Thiên uy vũ dáng vẻ, văn nghệ bộ đám kia nữ hoa si từng cái con mắt đều biến thành hình trái tim. Diệp Thanh Tuyết không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà như thế hung ác, đi lên chính là một cước. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất đánh Uông Niệm Lâm, hai lần trước hắn mặc dù cũng đã chiếm thượng phong, nhưng là kia là lợi dụng một chút tiểu thông minh cùng Từ lão trợ giúp, lần này khác biệt, lần này Hạ Thiên trực tiếp ra tay đánh nhau. Ngươi thì em tính là thứ gì, ngươi lại dám đánh ta? Uông Niệm Lâm đứng dậy, hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên, mặt của hắn cùng tay đều có khác biệt trình độ chảy ra. Đây chỉ là một giáo huấn, Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem Uông Niệm Lâm. Ngươi một học sinh nghèo dựa vào cái gì cùng ta tranh, một cái cao trung vừa tốt nghiệp tiểu tử thúi mà thôi, trước ngươi ra ngoài làm công một tháng tiền kiếm được đều không đủ ta ra ngoài ăn một bữa cơm. Uông Niệm Lâm hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Ồ, Hạ Thiên mười phần có hào hứng nhìn về phía Uông Niệm Lâm, ngươi biết ta. Ngươi không phải liền là cái kia Giang Hải cao trung tiểu tử nghèo sao, làm sao, bị ta phơi bày về sau bắt đầu biết sợ hãi. Uông Niệm Lâm cảm giác mình bắt đến Hạ Thiên tay cầm, hắn cho rằng Diệp Thanh Tuyết có thể là bị Hạ Thiên chỗ lừa bịp. Nói xong sao, Hạ Thiên một mặt mỉm cười nhìn về phía Uông Niệm Lâm. Tiểu tử nghèo, những ngày còn chưa đủ à? Uông Niệm Lâm khinh thường nhìn nói với Hạ Thiên. Nói xong, liền cút đi cho ta, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta lăn, ta nhìn hẳn là ngươi cút đi, chỉ bằng ngươi kiếm điểm này tiền, dựa vào cái gì truy cầu Thanh Tuyết, ngươi là cho không được hắn hạnh phúc, ngươi bây giờ lăn ta có thể bỏ qua ngươi. Uông Niệm Lâm mười phần cuồng vọng nói. Hắn mười phần thích loại này cư cao lâm hạ phương thức nói chuyện. Dựa vào cái gì mùa hè đến Diệp Thanh Tuyết bên người, đem Diệp Thanh Tuyết ôm vào trong ngực bằng chính là nàng thích ta, không thích ngươi. Thanh Tuyết, ngươi làm sao lại thích loại này tiểu tử nghèo, hắn là không thể nào cho ngươi hạnh phúc. Uông Niệm Lâm nhìn về phía Diệp Thanh Tuyết hô. Văn nghệ bộ những người kia đều đứng sau lưng Diệp Thanh Tuyết, tất cả mọi người tựa như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Uông Niệm Lâm. Uông Niệm Lâm cảm nhận được những cái kia cái nhìn chòng chọc, tức giận đến trực tiếp quay người rời đi. Ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Uông Niệm Lâm xoay đầu lại hung tợn nhìn xem Hạ Thiên, sau đó đem tiêu ném xuống đất đạp mấy phát mới rời khỏi. Nhìn thấy Uông Niệm Lâm bị tức đi, Hạ Thiên buông ra Diệp Thanh Tuyết biểu tỷ, ta một hồi có một số việc, ta liền đi trước. Ngươi một thiên thiên làm sao bận rộn như vậy a? Diệp Thanh Tuyết bất mãn hết sức nói ra, ban đêm có thời gian không cùng nhau ăn cơm đi, đến lúc đó ta điện thoại cho ngươi. Không có thời gian, điện thoại di động ta hiện tại liền sẽ tắt máy, đi trước. Hạ Thiên nói xong trực tiếp rời đi văn nghệ bộ. Hạ Thiên mới vừa đi ra Giang Hải Đại học, hắn liền phát hiện mình bị người theo dõi, mà lại đối phương tuyệt đối không phải người bình thường, thế là Hạ Thiên hướng loại kia vắng vẻ địa phương đi đến. Hết chương 113. Chương 114 siêu cấp thế lực. Người đang ép tuy ô. Theo Hạ Thiên đi đường càng ngày càng lệch, đối phương cùng lên đến tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Ninja. Nhìn thấy đối phương lần đầu tiên thời điểm Hạ Thiên liền đã nhìn ra rồi. Bởi vì hắn mặc vào một thân ninja trang phục. Trúc Hạ Đại Lang là ngươi đả thương đi, đối phương lạnh lùng nói. Các ngươi đám này đảo quốc người làm sao tiếng Hoa đều như thế lưu loát? Hạ Thiên nhìn về phía đối phương hỏi. Người chết chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Người ninja kia hướng trên mặt đất ném đi một viên màu đạn, sau đó cả người liền biến mất, cứ như vậy hư không tiêu thất. Ta dựa vào, cao cấp như vậy, sẽ còn ẩn thân. Hạ Thiên nháy mắt mở ra mắt thấu thị. Ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, hắn lúc này mới phát hiện tung tích của đối phương, hắn không thể không bội phục đối phương nhẫn thuật xác thực cao minh. Nếu như không phải mắt thấu thị, hắn thật đúng là không cách nào phát hiện cái kia mặt tường lại là ngụy trang. Nhẫn thuật bên trong cái gọi là ẩn thân thuật kỳ thật chính là chướng nhãn pháp, đem mình hóa thành chung quanh một bộ phận, từ đó đạt tới ẩn thân mục đích. Dạng này liền sẽ để đối phương sinh ra sợ hãi trong lòng, lợi dụng đánh lén phương thức công kích. Như vậy liền xem như mạnh hơn bọn họ đối thủ cũng sẽ bị bọn hắn giết chết. Hạ Thiên tay phải nhoáng một cái, thanh vân chủy thủ xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn giả vờ như không có phát hiện đối phương ở đâu, thận trọng bốn phía tìm kiếm, một chút xíu tới gần cái kia mặt tường. Người ninja kia càng là cẩn thận, không lộ ra bất kỳ khí tức gì, cũng không nóng nảy, là ở chỗ này cùng Hạ Thiên liều tính nhẫn nại. Hạ Thiên đối không khí lung tung vung vẩy chủy thủ, thân thể đã đi tới bên tường. Phốc. Hạ Thiên chủy thủ trực tiếp cắt đứt người ninja kia cổ. Là, ninja mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Cùng một người chết không có cái gì tốt giải thích, Hạ Thiên mỉm cười, nhìn xem ninja ngã xuống thân ảnh hắn đột nhiên có một cái biện pháp tốt hơn, hắn đem ninja quần áo lột xuống tới, đem hắn thứ ở trên thân đều vơ vét ra, sau đó hướng phương xa đi đến. Trưởng phòng, lần này chúng ta hết thảy xuất động 37 tên cao thủ, Long Tổ người cũng tới. Diệp Uyển Tình trước mặt một tên người mặc đồ vét người cung kính nói. Ân, ta đã xin mời Phạm Truy Phong hỗ trợ, lần này đồ vật không cho sơ thất. Diệp Uyển Tình một mặt nghiêm túc nói. Yên tâm đi, trưởng phòng, đám kia đảo quốc người đã tại chúng ta trong theo dõi. Còn muốn cẩn thận lưu xa, Diệp Uyển Tình nhắc nhở. Có Phạm Trang chủ tại, ẩn bước coi như xuất thủ cũng vô dụng, Phạm Trang chủ thế nhưng là khắc tinh của hắn. Vẫn là cẩn thận mới là tốt, lần này vật phẩm 10 phần trọng yếu, tuyệt đối không nên có cái gì sơ suất a. Diệp Uyển Tình cau mày nói, nàng luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung, cảm giác xảy ra chuyện gì đồng dạng. Giang Hải Đại học bên trong. Sư tỷ, chúng ta lên đường đi. Linh Nhi trong phòng nhảy nhảy nhót nhót. Ân, đây là ta cơ hội duy nhất, nếu như lấy không được nó ta liền không có cái gì kéo dài lý do. Vân Miểu biểu lộ nghiêm túc nói. Không phải còn có cái kia bóng rổ thần sao? Linh Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn cái kia hẳn là không có đi. Vân Miểu lắc đầu. Ngươi lại không có đi dò xét qua, làm sao biết hắn cái kia không có? Linh Nhi tò mò nhìn Vân Miểu. A, ta đã biết, sư tỷ ngươi có phải hay không coi trọng hắn rồi? Nói bậy bạ gì đó, Vân Miểu khiển trách. Nếu không ta ngày nào đi trong nhà hắn, đem hắn đánh cái gần chết, buộc hắn giao ra chẳng phải có thể? Linh Nhi vẻ mặt thành thật nói. Chớ hồ nháo, chúng ta lên đường đi. Vân Miểu mang theo Linh Nhi đi ra ngoài. Lúc này Giang Hải thành phố một chỗ vứt bỏ nhà máy bên trong. Ẩn bức đại nhân, đều chuẩn bị xong, hết thảy 3 tên cấp 1 sát thủ, 27 tên cấp 2 sát thủ, 100 tên cấp 3 sát thủ. Tốt, thông thiên tàn quyền nhất định phải đoạt tới. Ẩn bức thanh âm bên trong lộ ra rét lạnh. Ta nghe nói Phạm Truy Phong tên kia cũng động. Đúng vậy, là đặc biệt hành động sử trưởng phòng Diệp Uyển Tình mời hắn xuất thủ. Hừ, Phạm Truy Phong ra hỏa này, sớm muộn cũng có một ngày ta nhất định phải giết hắn. Ẩn bức trong giọng nói tràn đầy hận ý. Giang Hải thành phố một chỗ không người ở lại nhà trệt bên trong. Tất cả đều chuẩn bị xong chưa? Cầm đầu ninja nhìn về phía đám người hỏi. Liền chênh lệch Ichiro. Hắn ở đâu? Cầm đầu ninja bất mãn mà hỏi. Trúc Hạ bị người đả thương, hắn nghe nói chuyện này về sau đi giúp Trúc Hạ báo thù. Thật phiền phức, đây là lúc nào, còn ra ngoài gây chuyện, không đợi hắn, hắn biết địa điểm là đâu. Cầm đầu ninja vung tay lên, trên trăm tên đồ ninja giả trang người toàn bộ điều động. Một chỗ trong quán cà phê. Sư huynh, đám kia đảo quốc người để chúng ta trộm rốt cuộc là thứ gì? A Đạo Tinh sư tỷ hỏi. Ta cũng không biết, ảnh chụp còn mất đi, bất quá ta nhớ được vật kia bộ dáng, chúng ta không cần phải để ý đến đó là vật gì, dù sao tới tay về sau sẽ có 500 vạn. Đạo Tinh sư huynh hưng phấn nói. Chúng ta lên đường đi, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Đạo Tinh sư tỷ nhìn thoáng qua thời gian nói. Lúc này Hạ Thiên nhanh chóng xuyên qua tại trên đường phố, hắn muốn đi trước địa điểm là vùng ngoại thành một cái thông đạo, đó chính là đám kia ninja mục đích. Đi tới mục đích về sau, Hạ Thiên đổi lại một thân ninja trang phục, sau đó trốn đi, nơi này là phá dỡ khu, bình thường cơ hồ sẽ không có người, mở ra mắt thấu thị, Hạ Thiên nháy mắt liền bị sợ ngây người. Lưu xa người lại có hơn 100 người giấu ở cách hắn chỗ không xa, mà đổi thành một mặt những ninja kia nhân số cũng có hơn 40 người, bất quá những này đều không phải hắn kinh ngạc nhất, làm hắn kinh ngạc nhất là hắn thấy được mấy cái người quen. Có hai cái là Đạo Tinh sư huynh cùng sư tỷ. Hai người bọn họ lúc này giả vờ như một đôi tàn tật đỡ dậy tại rìa đường chờ. Có ngoài hai người liền càng thêm để hắn kinh ngạc. Giang Hải Đại học đệ nhất mỹ nữ Vân Miểu cùng cái kia Linh Nhi. Trước kia Hạ Thiên liền thí nghiệm qua dùng mắt thấu thị nhìn các nàng hai cái, thế nhưng là liền y phục đều nhìn không thấu, khi đó Hạ Thiên đã cảm thấy hai người bọn họ rất thần bí. Lúc này cái này mấy phương người trừ Đạo Tinh sư huynh sư tỷ bên ngoài đều phát hiện những người khác tồn tại. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có cố ý ẩn tàng, đương nhiên, Hạ Thiên vẫn luôn nấp rất kỹ, không có bị bọn hắn những người này phát hiện. Cái này mấy phương người lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, mục đích của bọn hắn là giống nhau, mặc dù biết qua đi sẽ có một trận chiến, nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm. Bọn hắn đang đợi vận chuyển thông thiên tàn quyển cái đám kia người đến. Hạ Thiên thân thể ngã sấp trên đất phía trên, hắn đã nghe được xe thanh âm, một cỗ, hai chiếc, ba chiếc. Khoảng chừng 6 chiếc cơ động xe từ phương xa chạy tới nơi đây. Trò hay rốt cuộc đã tới, Hạ Thiên mỉm cười. Xe đã tiến vào mắt trần có thể thấy địa phương, đạo tinh sư huynh cùng sư tỷ trực tiếp hướng đạo bên trên đi đến, đến trên đường hai người bắt đầu bò, trang thật là có điểm ý tứ kia. Xe ngừng lại. Hết chương 114. Chương 115 Bạch Y Y bị bắt cóc. Người đang ép tuy ô. Trưởng phòng, phía trước có hai cái tàn tật lão nhân. Nơi này làm sao có thể có tàn tật lão nhân, hai người các ngươi xuống xe, đem hai người bọn họ cho ta ném ra. Diệp Uyển Tình 10 phần bá đạo nói. Nơi này bình thường ngay cả người tốt đều không có tới, chớ nói chi là hai người tàn tật. Cái kia hai tên bảo vệ trực tiếp xuống xe, nhấc lên đạo tinh sư huynh cùng sư tỷ ném về phương xa. Các ngươi đang làm gì, các ngươi đây là khi dễ lão nhân. Các ngươi không thể dạng này, chúng ta là lão nhân, cần đạt được tôn trọng. Cái kia hai tên bảo vệ phảng phất không có nghe được hai người bọn họ đang nói chuyện đồng dạng, trực tiếp đi trở về trong xe. Một tiếng súng vang truyền đến, xe lốp xe bị người đánh nổ, đạo tinh sư huynh cùng sư tỷ nghe được súng vang lên thời điểm hai người bọn họ đều hôn mê rồi, cái này cùng bọn hắn trước đó nghĩ hoàn toàn khác biệt a. Xuống xe đi, khách nhân đều tới. Hết thảy mọi người toàn bộ xuống xe, một nhóm hơn trăm người trùng trùng điệp điệp đem xe vây lại, lần này không chỉ có người của đặc biệt hành động sử, còn có bản thân hộ tống vật phẩm hộ vệ. Những hộ vệ này cũng đều là cao thủ. Diệp Uyển Tình trực tiếp đi xuống xe, phía sau hắn đi theo Phạm Truy Phong cùng tên kia Long Tổ tới cao thủ. Đã đều tới, vậy liền xin mời hiện thân đi, nếu như các ngươi sẽ nổ súng, ta nghĩ toàn bộ Giang Hải thành phố Phi Hổ đội đều sẽ xuất động. Diệp Uyển Tình la lớn. Con đường bên trái xuất hiện số lớn bóng người. Phạm Truy Phong, như thế cao tuổi rồi, còn học người ta ra đánh nhau, cũng không sợ được bị thương trực tiếp treo. Ẩn bước dẫn theo Lưu Sa người xuất hiện ở nơi đó. Ngươi vẫn là lo lắng cho mình đi, cùng ngươi đánh nhau ta thế nhưng là cho tới bây giờ đều không bị qua tổn thương. Phạm Trang chủ mỉm cười nhìn Ẩn bước. Con đường người bên phải cũng lục tục đi ra. Ninja, Diệp Uyển Tình ánh mắt băng lãnh nhìn xem những ninja này. Mà con đường ngay phía trước xuất hiện hai tên nữ tử. Cái này hai tên nữ tử trên mặt đều mang theo mặt nạ, liền hai người các nàng. Hừ, không biết sống chết, Ẩn bức hừ lạnh một tiếng, sau đó bên cạnh hắn hai tên cấp 2 sát thủ trực tiếp hướng cái kia hai tên nữ tử đánh tới. Phốc phốc, hai vệt huyết quang xẹt qua, cái kia hai tên cấp 2 sát thủ trực tiếp ngã xuống vũng máu bên trong. Huyền cấp cao thủ, tất cả mọi người là sững sờ. Xem ra một trận chiến này không thoải mái, Diệp Uyển Tình thản nhiên nói. Ha ha ha ha, dạng này mới có ý tứ. Long Tổ Huyền Hổ cười lớn nói. Đánh đi, các người đánh đi, dù sao ta là xem náo nhiệt. Hạ Thiên ngồi tại một gian cũ nát trong phòng nhìn xem bên ngoài, cái phòng này có một cái hố, vừa vặn có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Hiện trường 10 phần yên tĩnh. Má ơi, đây rốt cuộc tình huống gì a? Không phải dựa vào trộm sao thế nào nhiều người như vậy a? Đạo tinh sư huynh cùng sư tỷ hoàn toàn bị trường hợp như vậy chỗ chấn trụ. Giết Ẩn bước một chữ giết mở miệng, Lưu Sa hết thảy mọi người toàn bộ xông về phía trước, những ninja kia cũng giống như vậy, tất cả đều hướng Diệp Uyển Tình bọn hắn phóng đi. Tiểu Di tình huống của các nàng không tốt lắm a. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào chiến trường. Vân Miểu cùng Linh Nhi cũng là đồng thời thẳng hướng đám người, hai người bọn họ không có minh hiếu, chỉ có địch nhân, vô luận các nàng là ai đứng trước mặt, hai người bọn họ đều không đi để ý tới chỉ là không ngừng xông. Phạm Truy Phong, hôm nay ta liền muốn ngươi mệnh, Ẩn bước cùng Phạm Truy Phong thế nhưng là đối thủ cũ. Ninja bên trong cái kia dẫn đầu người trực tiếp thẳng hướng Diệp Uyển Tình. Đối thủ của ngươi là ta, Quyền Hổ nháy mắt xuất hiện ở mặt của đối phương trước, đấm ra một quyền. Loạn, trang diện chỉ có thể dùng loạn chữ để hình dung. Bất quá bọn hắn mục tiêu chỉ có một cái, chính là trong xe Thông Thiên Tàn Quyền. Đại chiến kéo dài đến 10 phút. Thông Thiên Tàn Quyền mới một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là đảo quốc ninja đắc thủ. Những phe khác thế lực tất cả đều thẳng hướng đảo quốc ninja. Ai, tới phiên ta đi lên. Hạ Thiên mỉm cười, trực tiếp hướng trong đám người phóng đi, hắn lúc này cũng là một thân ninja trang phục. Dưới chân Mạn Vân Tiên Bộ nhanh chóng xuyên qua trong đám người, vô luận là ai muốn cùng hắn đánh, hắn đều không xuất thủ, chính là xông, rất nhanh hắn liền vào tới đám kia ninja đội ngũ bên trong. Ichiro, ngươi làm sao mới trở về? Người cầm đầu dùng đảo quốc ngôn ngữ quát lớn. Hạ Thiên không có trả lời, mặc dù hắn biết đảo quốc ngôn ngữ, nhưng là hắn không cách nào bắt chước người kia thanh âm, nói ra ngược lại sẽ hỏng việc. Thất thần làm gì, người ẩn thân thuật là trong mọi người tốt nhất, đồ vật ngươi cầm, nhanh lên trốn. Cầm đầu tên kia đảo quốc ninja đem trong tay thông thiên tàn quyển đưa cho Hạ Thiên. Đồ vật còn trở về, huyền hổ một quyền đánh phía tên kia đảo quốc ninja thủ lĩnh. Hạ Thiên nhìn trong tay mình thông thiên tàn quyển hơi sững sờ, hắn nguyên bản còn dự định đem thông thiên tàn quyển trộm tới, bằng không liền đánh lén, thế nhưng là không nghĩ tới đồ vật đơn giản như vậy liền đến hắn trong tay. Còn đứng ngây đó làm gì, đi nhanh một chút, ninja thủ lĩnh la lớn. Hạ Thiên lúc này mới kịp phản ứng, dưới chân Mạn Vân Tiên Bộ lóe lên, vọt thẳng tiến phòng ốc khu vực, nơi này là tốt nhất đường chạy trốn. Muốn chạy trốn Vân Miểu cùng Linh Nhi trực tiếp hướng nơi này vào tới. Ngăn lại các nàng, vô luận nỗ lực bao lớn đại giới, đồ vật nhất định phải mang đi. Đào quốc ninja la lớn. Theo hắn ra lệnh một tiếng, tất cả ninja tất cả đều là không sợ chết hướng những người khác phóng đi, chính là vì tranh thủ nhiều thời gian hơn. Nếu để cho bọn hắn biết vừa rồi chạy trốn người kia không phải Ichiro mà là Hạ Thiên, chỉ sợ bọn họ sẽ bị tươi sống tức chết. Hạ Thiên một ngụm thở mạnh cũng không dám, trực tiếp một đường chạy trở về vùng ngoại thành quê quán. Tiên sư nó, đơn giản như vậy đồ vật liền đến tay. Nhìn trong tay mình thông thiên tàn quyển, Hạ Thiên cảm giác 10 phần không chân thật, vừa rồi những người kia đều là cao thủ trong cao thủ, hắn thế mà tại nhiều như vậy trong cao thủ đem thông thiên tàn quyển mang đi. Đem thông thiên tàn quyển nắm ở trong tay, Hạ Thiên mỉm cười, đây thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Chỉ sợ bọn họ hiện tại chính giết thiên hôn địa ám đâu đi. Hạ Thiên thay đổi trên người mình quần áo, đem dây chuyền ở giữa hạt châu kia bóp nát, bên trong thông thiên tàn quyển rơi vào hắn trong tay. Hạ Thiên đem hai cái thẻ tre đặt ở cùng một chỗ. Đúng lúc này, thẻ tre phát ra nhàn nhạt hào quang màu tím, sau đó hai cái thẻ tre thế mà hợp hai làm một. Thần kỳ như vậy, Hạ Thiên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước mặt cái này thẻ tre. Hạ Thiên cầm lấy đem thẻ tre đặt ở trong tay thưởng thức. À đầu đau quá. Hạ Thiên thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Nói có thể phá, Phật có thể giết, cũng vì thông thiên. Hạ Thiên trong mộng không ngừng xuất hiện mấy chữ này. Không biết ngủ bao lâu, Hạ Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, khi hắn mở hai mắt ra chuyện thứ nhất chính là nhìn thông thiên tàn quyển còn ở đó hay không, phát hiện đồ vật không có ném, hắn thở dài một hơi, đem thông thiên tàn quyển bóp tại trong hạt châu một lần nữa đặt ở dây chuyền phía trên. À! Ta lại đột phá, Hạ Thiên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Thiên tỉnh quyết đệ tam trọng, hắn thế mà tại không hiểu thấu tình huống dưới đột phá đến thiên tỉnh quyết đệ tam trọng. Chẳng lẽ cùng thông thiên tàn quyển có quan hệ? Hạ Thiên suy tư một hồi, hắn xác định, nhất định là cùng thông thiên tàn quyển có quan hệ, mặc dù hắn thiên phú dị bẩm, nhưng là muốn đem thiên tỉnh quyết đột phá đến đệ tam trọng, chỉ sợ không có cái 1-2 năm là không thể nào. Nhưng là hắn thế mà chỉ là ngủ một giấc đã đột phá. Gặp, ta cái này một giấc có phải là ngủ mấy chục năm a? Hạ Thiên vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, đưa điện thoại di động khởi động máy, nhìn thấy trên điện thoại di động ngày tháng hắn thở dài một hơi, vừa mới qua đi mấy giờ mà thôi. Đinh đinh. Tin nhắn thanh âm. Hạ Thiên, Bạch Hi Hi trong tay ta, nếu như muốn nàng còn sống, chỉ có một người đến thành Đông Từ gia nhà kho. Nhìn xem trên điện thoại di động tin tức, Hạ Thiên hỏa khí đi lên. Hết chương 115. Chương 116 Hạ Thiên tức giận. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cũng không biết, bởi vì thông thiên tàn quyển cướp đoạt, đảo quốc những ninja kia cơ hồ tử thương hầu như không còn, lưu xa người cũng là thương vong cực lớn, tụ liền ẩn bức cũng bị phạm truy phong đả thương, cuối cùng đào tẩu. Một trận chiến này tam phương đều là tổn thất nặng nề. Duy nhất không có thụ thương chính là Vân Miểu cùng Linh Nhi, hai người bọn họ nhìn thấy đồ vật bị người đoạt sau khi đi liền rút lui. Hừ, chuyện này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy, cha, đem những cái kia đảo quốc người cùng Giang Hải trong thành phố tất cả lưu sang người toàn bộ tiêu diệt. Diệp Uyển Tình Tinh đem trong phòng làm việc mình tất cả mọi thứ đều đập nát. Thất bại, thủ hộ nhiệm vụ thất bại. Trưởng phòng, nhân thủ của chúng ta không quá đủ a. Mặc dù đặc biệt hành động sử còn có rất nhiều người mới, nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn 10 phần có hạn. Điều người, Tòng Long trong tổ mặt mời cao thủ, ta muốn để Giang Hải thành phố một lần nữa tẩy bài. Diệp Uyển Tình lần này là thật sự tức giận. Đương nhiên, đem thông thiên tàn quyển cướp đi Hạ Thiên cũng không biết những sự tình này. Lúc này hắn đã đi tới thành Đông Từ ra nhà kho. Đẩy ra nhà kho cửa chính. Hạ Thiên, cứu ta. Bạch Y Y nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm la lớn, lúc này Bạch Y Y mặt đầy nước mắt. Nam nhân sai lầm lớn nhất chính là để nữ nhân chảy nước mắt. Hạ Thiên đứng tại cửa nhà kho, hắn không có đi để ý tới tình huống chung quanh, mà là trực tiếp đi hướng Bạch Y Y. Hạ Thiên, người rốt cuộc đã đến. Một tên nam tử từ phía sau đi ra, người này chính là Triệu Thiên Vũ. Là ngươi, Hạ Thiên sắc mặt băng lãnh nhìn xem Triệu Thiên Vũ. Không sai, chính là ta nói qua muốn để ngươi chết, liền nhất định sẽ làm được. Triệu Thiên Vũ vỗ tay một cái, nhà kho chung quanh chạy ra hơn 30 người, trong tay bọn họ cầm đều là phiến đao. Mục tiêu của ngươi là ta, tại sao muốn bắt nàng? Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào Triệu Thiên Vũ. Không, ngươi nói sai, mục tiêu của ta là hai người các ngươi, ta đã muốn giết ngươi, ta còn muốn đạt được nàng. Triệu Thiên Vũ dâm tà cười một tiếng. Ngươi làm không được, Hạ Thiên thản nhiên nói. Thật sao? Ta sẽ không để cho ngươi thống khoái như vậy liền chết, ta sẽ để cho bọn hắn đánh gãy gân tay gân chân của ngươi, sau đó ở ngay trước mặt ngươi lên cái này. Triệu Thiên Vũ hưng phấn cười to. Ngươi đã chạm đến ta ranh giới cuối cùng, ngươi phế đi. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Ha ha ha ha, chết cười ta, ngươi lại còn nói ta phế đi, thật quả thực chính là chuyện cười lớn. Triệu Thiên Vũ điên cuồng cười, hắn nơi này có hơn 30 người, mà lại trong tay đều có vũ khí, hắn không tin Hạ Thiên có bản lãnh gì còn sống rời đi nơi này. Không có người có thể đụng nữ nhân của ta, liền xem như ngẫm lại cũng không được. Hạ Thiên một bước tiếp lấy một bước hướng Bạch Y Y đi đến. Lên cho ta. Đem hắn gân tay cùng gân chân tất cả đều cho ta chọn lấy. Triệu Thiên Vũ la lớn. Hơn 30 người tay cầm phiến đao cứ như vậy đồng loạt hướng Hạ Thiên phóng đi. Quỳ, Hạ Thiên quỳ chữ phun một cái, nháy mắt cái kia hơn 30 người đồng loạt quỳ trên mặt đất. Các ngươi đang làm gì còn không cho? Nhìn thấy trước mặt một màn quỷ dị, Triệu Thiên Vũ phẫn nộ hô. Những người kia vội vàng đứng lên. Xem ta tuyệt học gia truyền. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó nhanh chóng phóng tới những người kia. Đoạn Tử Tuyệt Tôn Chân. Dưới chân Mạn Vân Tiên Bộ lóe lên, một cước một cái, nháy mắt hơn 30 người toàn bộ đều là hai đầu gối bên trong lũng, miệng há thành một cái hình chữ O, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ách nhìn thấy trường hợp như vậy, Triệu Thiên Vũ hoàn toàn bị chấn trụ. Ta nói qua ngươi làm không được, Hạ Thiên trực tiếp đi hướng Bạch Y Y. Không được nhúc nhích, bằng không ta giết nàng. Triệu Thiên Vũ cầm trong tay một cây chủy thủ, trực tiếp đặt ở Bạch Y Y trên cổ. Phốc! Một đạo huyết quang xẹt qua, Triệu Thiên Vũ thấy được máu cùng một đầu đứt mất tay phải. Cái này tay phải nhìn qua quen thuộc như vậy. A! À. Một tiếng hét thảm theo Triệu Thiên Vũ trong miệng hô lên. Đừng hô, ta sẽ không để cho ngươi chết như vậy. Hạ Thiên hai ngón trực tiếp điểm tại Triệu Thiên Vũ trên cánh tay, sau đó chảy xuôi máu tươi dần dần ngừng lại. Nhưng là loại kia đau đớn cảm giác để Triệu Thiên Vũ trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Hạ Thiên không có đi để ý tới hắn, mà là đem buộc trên người Bạch Y Y dây thừng chặt đứt. Ô ô ô, Bạch Y Y trực tiếp nhào về phía Hạ Thiên trong ngực. Tốt, không sao, Hạ Thiên đem Bạch Y Y kéo. A, Hạ Thiên, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Thiên Vũ phẫn nộ gầm rú. Ngươi không có cơ hội kia, Hạ Thiên buông ra Bạch Y Y. Hai ngón tại Triệu Thiên Vũ trên thân điểm hơn 70 hạ, ta nghĩ dạng này hẳn là sống còn khó chịu hơn chết. Hạ Thiên điểm hắn ngứa huyệt, đau nhức huyệt, còn phong bế thân thể của hắn năng lực hành động, đem hắn kinh mạch đâm đoạn, dạng này liền xem như tiếp cũng không có cách nào nối liền, mà lại Hạ Thiên còn đem hắn dây thanh cũng đâm xuyên qua. Hiện tại Triệu Thiên Vũ chính là một cái không thể động, nhưng lại có tư tưởng có cảm giác đau người. Thân thể vừa đau lại ngứa chính là không cách nào nói ra nửa câu đến. Thân thể cũng vô pháp động đậy. Cái này thật so chết còn khó chịu hơn. Chúng ta đi thôi, Hạ Thiên trực tiếp đem Bạch Y Y ôm lấy đi ra ngoài. Bạch Y Y không có phản kháng, cứ như vậy rúc vào Hạ Thiên trong ngực, Hạ Thiên đem Bạch Y Y mang về mình quê quán về sau, đưa nàng dỗ dành ngủ, nhưng là Bạch Y Y nói cái gì cũng không chịu buông ra Hạ Thiên, cuối cùng Bạch Y Y liền nằm tại Hạ Thiên trong ngực ngủ thiếp đi. Hạ Thiên tựa ở đầu giường, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Thiên tỉnh quyết thật sự là một cái nhanh chóng giấc ngủ tốt công pháp, Hạ Thiên ngồi như vậy liền ngủ mất. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên chạy đến dặm là Bạch Y Y mua về ái tâm bữa sáng, sau đó một mình hắn ngay tại trong sân rèn luyện đi lên. Bạch Y Y sau khi thức dậy nhìn thấy trên bàn ái tâm bữa sáng, trong lòng ấm áp. Cùng lúc đó, Giang Hải thành phố một nhà trong bệnh viện. Đại phu, thật không cứu nổi sao? Triệu khoa trưởng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thật xin lỗi, Triệu khoa trưởng, trừ tay phải chúng ta căn bản là kiểm tra không ra hắn tổn thương tới đâu, nhưng là thân thể của hắn giống như xấu lắm đồng dạng, loại bệnh này tựa như người già trước khi chết đồng dạng. Người mới là trước khi chết, ta không quản, các ngươi nhất định phải trị tốt nhi tử ta bệnh. Triệu khoa trưởng bắt lấy tên kia đại phu quần áo phẫn nộ hô. Triệu khoa trưởng, người tỉnh táo một chút, chúng ta nhất định sẽ hết sức. Đại phu vội vàng thoát đi nơi thị phi này. Triệu khoa trưởng nhìn xem nằm tại trên giường bệnh nhi tử, hắn có thể cảm nhận được trên người con trai thống khổ, nhưng là hắn nhưng không có biện pháp gì nhi tử, người yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Hắn đã hỏi cái kia hơn 30 người, là Hạ Thiên, cái kia hơn 30 người chịu tổn thương là giống nhau như đúc, hạ thể triệt để phế đi. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy, hơn 30 người cũng không thể đem hắn thế nào. Ngươi lợi hại hơn nữa cũng không lợi hại hơn súng ngắn, ta nhất định phải giết ngươi. Triệu khoa trưởng hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ nói. Hết chương 116. Chương 117 rút thưởng. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên trước đem Bạch Y Y đưa về nhà, mình về nhà đổi một thân đồ vét, về sau liền đi Tăng Thị tập đoàn. Hôm nay hoạt động là hắn nói ra cái kia hoạt động, Tăng Nhu để hắn cũng đi nhìn xem. Hạ Tổng tốt, cổng bảo an cung kính hô. Người tốt, Hạ Thiên đáp lại nói. Tiến vào lâu bên trong về sau. Hạ Tổng tốt. Hạ Tổng tốt. Hết thảy mọi người tất cả đều bắt đầu cùng Hạ Thiên chào hỏi, hắn hiện tại thế nhưng là Tăng Thị tập đoàn danh nhân. Hạ Thiên nhất nhất gật đầu đáp lại, sau đó đi tới Tăng Nhu văn phòng. Tăng Nhu còn chưa tới, Hạ Thiên an vị tại Tăng Nhu vị trí bên trên. Đông đông đông. Tiến đến. Ách, là Hạ Tổng A, hôm nay bên kia hoạt động đã bắt đầu. Chúng ta người mẫu cũng trôi qua, cửa hàng lão bản hỏi ngài cùng Tăng Tổng lúc nào đi. Nữ thư ký nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm hơi sững sờ, sau đó đem tình huống nói cho Hạ Thiên. Sau một tiếng đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Vậy thì tốt, ta trở về phục đối phương, nữ thư ký trực tiếp đi ra ngoài. Đông đông đông. Tiến đến. Hạ Tổng, không xong, Ôn Triệu Hoa lại tới, mà lại hắn đem một tên nữ phục vụ khách hàng đánh. Biết. Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy, hắn không nghĩ tới cái kia Ôn Triệu Hoa thế mà còn dám tới, xem ra chính mình lần trước là không có để lại cho hắn kinh khủng ấn tượng a. Mẹ kiếp, người mù a, không biết lão tử là ai chăng dám đụng lão tử. Ôn Triệu Hoa hướng về phía tên kia nữ phục vụ khách hàng hô. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nữ phục vụ khách hàng che lấy mặt mình, trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt. Có lỗi với có lông gà dùng. Lão tử là ai ngươi tia em dám đụng lão tử, ta hôm nay không phải cho ngươi chút giáo huấn. Ôn Triệu Hoa nâng lên tay phải của mình liền muốn hướng nữ phục vụ khách hàng lần nữa đánh tới. Hả, hắn cảm giác được mình tay bị người ta tóm lấy, đem ánh mắt chuyển di hướng người kia, thấy là Hạ Thiên thời điểm, hắn suýt nữa té ngã trên đất. Mỹ nữ, hắn vừa rồi đánh ngươi nữa đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía nữ phục vụ khách hàng hỏi. Hạ Tổng, là ta không đúng, là ta đụng phải Ôn công tử. Nữ phục vụ khách hàng vội vàng nói. Ba. Một tiếng vang dội tiếng bạt tai truyền vào tất cả mọi người lỗ tai mặt mũi. Ôn Triệu Hoa trực tiếp bưng kín má trái của mình, hắn cảm giác mặt mình nóng bỏng phát sốt, ngươi lại dám đánh ta. Một tát này là vì vị mỹ nữ kia đánh. Ba. Lại một cái tát đánh tới. Một tát này là vì trong phòng những người khác đánh, nhìn thấy ngươi ộ uế ánh mắt của các nàng. Ba. Hạ Thiên lần nữa một bàn tay quất vào Ôn Triệu Hoa trên mặt. Một tát này là vì công ty sàn nhà đánh, ngươi nặng như vậy, bọn chúng biểu thị rất có áp lực. Ba. Hạ Thiên một bàn tay tiếp lấy một bàn tay đánh qua. Một tát này là vì, Em đi là vì cái gì đâu đúng, là vì không khí đánh ngươi, ngươi đem không khí đều ô nhiễm. 3. Hạ Thiên lại một cái tát vung mạnh tới. Một tát này, bởi vì cái gì đâu thực sự không có gì có thể nói, lại đánh thuận tay. Ôn Triệu Hoa che lấy mình cái kia mặt sưng ô. Bởi vì hắn mặt quá sưng, nói chuyện chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô. 3. Cho ta nói tiếng người. Hạ Thiên một tát này trực tiếp đem hắn đánh tại nguyên chỗ dạo qua một vòng. Ôn Triệu Hoa cứ như vậy nằm trên đất. Gọi bảo an đi lên, bắt hắn cho ta ném lâu bên ngoài đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ba ba ba. Trong văn phòng vang lên liên tiếp tiếng vỗ tay. Hạ Tổng, Hạ Tổng. Tất cả đều là tiếng hoan hô. Khục, đều làm gì chứ ta vừa tới cứ như vậy loạn, đều cho ta trở về làm việc. Tăng Nhu thanh âm xuất hiện. Nàng vừa vặn mới vừa từ trong thang máy ra. Nghe được Tăng Nhu thanh âm, tất cả mọi người về tới cương vị của mình. Vừa vặn ngươi tại cái này, hai chúng ta đi thôi. Tăng Nhu nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên cùng đi Tăng Nhu ngồi xe cùng đi cửa hàng. Vì hôm nay bán hạ giá, Tăng Nhu mời tới chuyên nghiệp mỹ nữ người mẫu, mà lại đem cửa hàng bố trí hết sức phồn hoa, đâu đâu cũng có tuyết liên nước cùng nhũ dịch quảng cáo. Nhìn đến đây có náo nhiệt, rất nhiều người thật sớm liền chạy sang đây xem náo nhiệt. Cửa hàng cổng dựng lên một khối hàng hiệu tử. Rút thưởng hoạt động, phàm tại bản điếm mua, tuyết liên nước cùng nhũ dịch người, có thể bằng vào hóa đơn ở đây rút thưởng. Hạng nhất thưởng 50 vạn, một tên. Giải đặc biệt 10 vạn, một tên. Giải nhì, 5 vạn, hai tên. Tam đẳng thưởng, 1 vạn, 5 tên. Tứ đẳng thưởng tuyết liên 6 trang hộp quà một phần, 50 tên. Chúng thưởng người cần đến trên đài nhận lấy, giải nhì trở lên người cần trên đài phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ. Nhìn thấy như thế lớn chiến trận, tự nhiên thật nhiều người xông tới, phải biết 50 vạn thưởng lớn cũng không nhỏ a, một khi rút chúng, vậy thì đồng nghĩa với phát một món tiền nhỏ. Mà lại tăng thì tập đoàn tuyết liên nước cùng nhũ dịch đều là trên thị trường nhất bán chạy đồ trang điểm. Hết thảy 59 cái danh ngạch, cái này chúng thưởng tỷ lệ thế nhưng là rất lớn, mà lại cuối cùng còn có một cái giải thưởng an ủi, chính là tiểu tử dùng thử chứa. Trong lúc nhất thời cửa hàng nháy mắt bạo dạp, tuyết liên nước cùng nhũ dịch 2 giờ liền đoạn hàng, cửa hàng lần nữa cùng tăng thị tập đoàn điều hàng, hôm nay cửa hàng lão bản vui vẻ ghê gớm. Hắn đối Tăng Nhu cùng Hạ Thiên phương thức xử lý hết sức hài lòng. Thật sự là đa tạ Tăng Tổng cùng Hạ Tổng, cửa hàng lão bản vẻ mặt tươi cười. Sự tình hôm nay là cửa hàng tăng lên rất nhiều khách hàng, mà lại đây cũng là cửa hàng một lần hoạt động. Hẳn là, Tăng Nhu mỉm cười. Không nghĩ tới Hạ Tổng tuổi còn trẻ liền có như thế quyết đoán. Cửa hàng lão bản tán dương. À, không có việc gì, dù sao cũng không phải tiền của ta. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Ách, cửa hàng lão bản bị Hạ Thiên làm sững sờ, sau đó mỉm cười Hạ Tổng thật sự là hài hước, thật sự là hài hước. Tăng Tổng, bên ngoài có một cái thu hoạch được giải nhì, là một tên sinh viên. Một tên cao quản chạy vào nói. Chúng ta đi ra xem một chút đi, Tăng Nhu bọn người đi ra ngoài. Lần này hoạt động, có rất nhiều người hoài nghi phần thưởng thật giả, cho nên mới có yêu cầu kia, giải nhì trở lên cần lên đài phát biểu, dạng này liền có thể để mọi người nhìn ra đến cùng có hay không nội tình. Thu hoạch được giải nhì chính là một cái tên nam sinh viên, hắn sau khi lên đài, nhìn xem trong tay cái này 5 vạn khối tiền mặt thập phần hưng phấn. Xin hỏi vị bạn học này, người đạt được số tiền kia dự định xài như thế nào? Người chủ trì hỏi. Cái này còn phải hỏi sao, có nhiều tiền như vậy, ta muốn mua phòng, mua xe, tán gái. Tên kia nam sinh viên không ngừng nói. Khục, không có ý tứ đồng học, ngài đơn độc trong đó 5 vạn khối, mà không phải 500 vạn. Người chủ trì ngắt lời hắn. À, vậy ta vẫn cầm cái này 5 vạn khối tìm đối tượng đi. Nam sinh viên 10 phần nói nghiêm túc. Ngài còn không có đối tượng a, vậy ngài đồ trang điểm là cho ai mua a? Người chủ trì không hiểu hỏi. Hi hi, chán ghét, đương nhiên là người ta mình. Nam sinh viên kiều mị nói, nhìn thấy hắn bộ dáng hiện trường tất cả mọi người nổi da gà đều mất một chỗ, hắn sau khi nói xong mình cũng là 10 phần ngượng ngùng chạy xuống đài. Đúng lúc này. Chúng, ta chúng. Giải đặc biệt, trong đám người một tên béo muội tử hưng phấn hô, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào trên người nàng. Hết chương 117. Chương 118 thanh lý tiểu thâu. Người đăng FTO. Nữ tử này cái đầu 1.60 mét, thể trọng cao tới 200 cân, nhìn trong tay mình giải đặc biệt, nàng vừa mới bắt đầu không thể tin được vuốt vuốt ánh mắt của mình, sau đó hưng phấn hô to. Tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung vào trên người nàng. Giải đặc biệt được chủ xuất hiện. Nàng chính là giải đặc biệt được chủ. Ha ha, ta trúng thưởng, ta trúng thưởng. Nữ tử hưng phấn chạy lên lĩnh thưởng đài. Nhìn xem người khác ghen tị ánh mắt ghen tị, nàng cả người đều lâng lâng, nàng chưa từng có tại trên người người khác thấy qua loại ánh mắt này, thực sự là quá sướng rồi, nàng nằm mộng cũng nhớ để người khác ghen ghét nàng, ghen tị nàng. Thế nhưng là nàng tướng mạo cùng dáng người để nàng cho tới bây giờ đều không có hưởng thụ qua loại cảm giác này. Hiện tại cảm giác của nàng chính là thoải mái chết được. Chạy lên lĩnh thưởng đài về sau, nàng đem mình trúng thưởng phiếu cho người chủ trì. Mỹ nữ, ngài tốt, người chủ trì 10 phần lễ phép nói. Ta liền thích người dạng này, người chủ trì, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Gái mập người đầy mặt nụ cười nói. Ách, tiểu thư, ngài thật hài hước, người chủ trì mỉm cười. Ta không phải tiểu thư, ngươi nhìn ta dài dạng này, liền xem như ta muốn làm cũng không ai muốn ta a. Gái mập người mỉm cười nói. Ha ha. Vậy ta đến tột cùng làm như thế nào xưng hô ngài đâu, người chủ trì cũng có chút mơ hồ. Người có thể xưng hô ta là thông thiên xuống đất thứ nhất đại mỹ cô nàng, giống như hơi dài, được rồi, người vẫn là nói lời bịa đặt đi. Gái mập người lầm bầm lầu bầu nói. Vậy thì tốt, ta vẫn là xưng hô ngài mỹ nữ đi, ta muốn nói cho ngài chính là, ngài đây là tam đẳng thường, không phải giải đặc biệt, ngài nhìn kỹ một chút, phía trên còn không có hai cái hoành đó sao. Mỹ nữ người chủ trì đem trúng thưởng tiền giấy đưa cho gái mập người. Tam đẳng thưởng không phải giải đặc biệt, gái mập người cầm qua tiền giấy nhìn kỹ, thật đúng là tam đẳng thưởng. Chính là tam đẳng thưởng ở bên kia nhận lấy là được, không cần lên đài. Mỹ nữ người chủ trì dùng ngón tay chỉ dưới đài lĩnh thưởng chỗ. Vậy ta có cần hay không lại nói hai câu a? Gái mập người còn không có trên đài đợi đủ. Không cần. Chúng ta lấy được thưởng cảm nghĩ chỉ có giải nhì trở lên mới cần nói. Mỹ nữ người chủ trì ngọt ngào cười một tiếng. Thật không cần phải nói hai câu a, kỳ thật ta rất có diễn thuyết thiên phú. Gái mập người vội vàng nói. Thật không cần, tạ ơn. Mỹ nữ người chủ trì đem gái mập người đưa tiến lĩnh thưởng đài. Gái mập người lưu luyến không rời rời đi lĩnh thưởng đài, trên mặt viết đầy không cam lòng, dẫn tới tiền thưởng về sau, nàng làm chuyện thứ nhất chính là chạy trở về cửa hàng. Lại mua một bộ tuyết liên nước cùng nhũ dịch bộ hộp. Rất nhanh, gái mập người lại chạy tới lĩnh thưởng đài. Chúng, ta lại trúng thưởng, lần này thật là giải đặc biệt. Gái mập người hưng phấn hô. Thật là giải đặc biệt. Hạ Thiên lợi dụng mắt thấu thị nhìn lại, phát hiện cái này gái mập người thật đúng là trúng giải đặc biệt, vận khí của nàng thực sự là quá tốt rồi. Làm sao ngươi biết nàng thật trúng thưởng rồi, cửa hàng lão bản không hiểu hỏi. Đoán. Hạ Thiên mỉm cười. Gái mập trong tay người cao cao giơ trúng thưởng tiền giấy, chạy trở về lĩnh thưởng đài. Mỹ nữ người chủ trì nhìn thấy gái mập người lại chạy về tới hơi sững sờ, thấy được nàng trong tay trúng thưởng phiếu trên đó viết giải đặc biệt thời điểm nàng cũng sửng sốt, gia hỏa này vận khí cũng quá tốt rồi đi. Lần này đúng là giải đặc biệt, nhìn thấy dưới đài những cái kia ánh mắt mong chờ, mỹ nữ người chủ trì lớn tiếng nói. Ta đến trước tiên nói một chút ta lấy được thưởng cảm nghĩ đi, ta cảm tạ CCTV, MTV, cùng các lớn TV cho ta lần này cơ hội, ta cảm tạ trong nhà của ta phụ mẫu sinh ra ta cũng cảm tạ nhà ta vượng tài, nó vẫn luôn không có vứt bỏ ta. Gái mập người cầm microphone không ngừng nói. Mỹ nữ, xin mời đầu tiên chờ chút đã, người chủ trì đánh gãy nàng diễn thuyết. Thế nào ta nói không tốt sao, gái mập người hỏi. Không phải là không tốt. Vẫn là ta hỏi một câu ngài nói một câu đi. Người chủ trì nhìn xem gái mập người tiếp tục nói ra, đầu tiên chúc mừng ngài thu được giải đặc biệt, có cái này 10 vạn khối người tính làm những thứ gì? Đương nhiên là đi chỉnh dung, ta muốn chỉnh thành ép băng băng xinh đẹp như vậy. Gái mập người hưng phấn nói, nàng đã tại ảo tưởng mình chỉnh dung về sau dáng vẻ, đến lúc đó sau lưng vô số nam nhân theo đuổi nàng, cái gì bạch mã vương tử, cao phú soái, quan nhị đại các loại nhiều vô số kể. Vậy chúc ngài thành công đi, mỹ nữ người chủ chỉ đem 10 vạn khối giao cho gái mập trong tay người bên kia có ngân hàng, 10 vạn khối không phải số lượng nhỏ, ngài vẫn là trước tồn đi. Không cần, ta thích loại cảm giác này, nữ hài đem tiền tất cả đều đặt ở trong bọc không cần ta lại nói mấy câu sao. Không cần tạ ơn, mỹ nữ người chủ trì ngọt ngào cười một tiếng. Thật đúng là một cái có ý tứ nữ hài, Tăng Nhu nhìn xem gái mập người thân ảnh thản nhiên nói. Ngay tại gái mập người đi xuống lĩnh thưởng đài về sau không bao xa, một tên nam tử nhanh chóng đi vào bên cạnh nàng, đưa nàng bao trực tiếp cướp đi. Tiền, tiền của ta a! Gái mập người la lớn, thế nhưng là không có bất kỳ người nào hỗ trợ. Hạ Thiên nhìn xem tên kia rượt túi ta cất mỉm cười, sau đó Hạ Thiên hướng bên kia đi đến. Hạ Tổng, cửa hàng lão bản nhìn thấy Hạ Thiên hướng Đoạt Phỉ phải qua đường đi tới, vội vàng hô. Làm Hạ Thiên đi đến Đoạt Phỉ trước mặt thời điểm, Đoạt Phỉ trực tiếp từ bên hông lấy ra một cây chủy thủ, một bên chạy một bên hô cút ngay cho ta, bằng không ta chơi chết ngươi. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hạ Thiên một bàn tay đem đối phương đập tới trên mặt đất. Trong tay đối phương cái kia chủy thủ cũng rơi xuống trên mặt đất. Đem Đoạt Phỉ trong tay bao cầm lấy, Hạ Thiên đem bao trả lại cho gái mập tử. Thực sự là rất đa tạ ngươi. Gái mập người hai mắt biến thành hình trái tim, nàng cho là mình mùa xuân tới, vừa bên trong song thưởng lớn lại đụng phải Bạch Mã Vương tử. Hạ Thiên nhìn thấy gái mập người ánh mắt, phía sau lưng lạnh lẽo, quay người rời đi nơi thị phi này, đi lên lĩnh thưởng đài. Người chủ trì thấy là Tăng Thị tập đoàn mùa hè đến, đem microphone đưa đến Hạ Thiên trong tay. Ta không quản các ngươi là cái kia đường nhân mã, hôm nay là chúng ta Tăng Thị tập đoàn cùng cửa hàng cùng một chỗ làm hoạt động. Nếu như các ngươi ở đây tiến hành trộm cắp hoặc là cướp bóc, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hạ Thiên cầm microphone nói. Thôi đi, hù dọa ai vậy? Khán đài phía dưới một tên tiểu thâu khinh thường nói, cùng lúc đó tay của hắn đã đặt ở phía trước nữ tử kia bao bên trên. Hạ Thiên trực tiếp theo lĩnh thưởng trên đài nhảy xuống, một quyền đánh vào tay của người kia bên trên. Một tiếng hét thảm truyền đến. Tên này tiểu thâu vừa rồi đang muốn dùng lưỡi dao vạch bao Hạ Thiên liền xuất hiện, một quyền đánh vào trên tay của hắn, mà trong tay hắn cái kia lưỡi dao cũng là trực tiếp cắt hắn bàn tay. Ta không phải đang nói đùa, Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nói. Nữ tử kia vội vàng kiểm tra bọc của mình, nàng phát hiện bọc của mình thật bị rạch ra một đạo miệng nhỏ, nếu như không phải Hạ Thiên xuất hiện lời nói, tiền của nàng khẳng định liền bị trộm đi. Thật sự là rất đa tạ ngài, nữ tử cảm tạ nói. Không cần khách khí, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó đối bảo an phất phất tay, hơn 20 tên bảo an toàn bộ hướng nơi này chạy tới. Các ngươi đem người kia, còn có người kia, Hạ Thiên dùng tay hết thảy chỉ hơn 10 người đem bọn hắn mấy cái cho ta đuổi ra nơi này. Ta chúng, là hạng nhất thưởng, ngay lúc này trong đám người có người hưng phấn hô. Hết chương 118. Chương 119 lớn đậu B. Người đang ép tuy ô. Theo đạo thanh âm này truyền đến, tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển di hướng hắn, lại là một người nam, những người này liền kỳ quái, người đại lão này đàn ông làm sao đều yêu mua đồ trang điểm A, mà lại rút thưởng còn trúng thưởng, vừa rồi cái kia giải nhì chính là bị một người nam lấy đi. Dưới khán đài, những cái kia bị Hạ Thiên điểm qua người 10 phần thức thời rời đi, bởi vì bọn hắn thấy được Hạ Thiên tàn nhẫn, mà lại Hạ Thiên cũng nhận ra thân phận của bọn hắn, chung quanh những người kia đều cách xa bọn hắn. Tiếp tục lưu lại nơi này bọn hắn cũng không dám động thủ. Ta trúng thưởng, ha ha ha ha, 50 vạn. Nam tử đã nhanh muốn cười điên rồi. Nhìn thấy hắn hưng phấn chạy lên lĩnh thưởng đài, tất cả mọi người mong đợi nhìn xem người chủ trì, đừng lại là cái gì ô long. Hạ Thiên về tới Tăng Nhu bên người, nhìn thấy Hạ Thiên bá đạo một mặt, cửa hàng lão bản giơ ngón tay cái lên. Người chủ trì tiếp nhận nam tử trúng thưởng phiếu không sai, thật là chúng ta hạng nhất thưởng. 50 vạn, chúng ta cùng một chỗ chúc mừng vị tiên sinh này. Nghe được lời của người chủ trì về sau, dưới trận tất cả mọi người hướng nam tử ném ước ao ghen tị ánh mắt. Hạng nhất thưởng nhanh như vậy liền ra a, Hạ Thiên cảm thán nói. Mà lại thưởng lớn bên trong lại có hai cái được chủ là nam. Tăng Nhu lập tức cảm thấy không còn gì để nói, chẳng lẽ mua mình công ty đồ trang điểm đại đa số đều là nam nhân sao? Đúng rồi, Nhu tỷ, ta có một người bạn. Ta giới thiệu nàng tới công ty đi làm, nàng là sinh viên, không thể thường đến, ngươi cho nàng an bài một cái thực tập cương vị đi. Hạ Thiên nhớ tới Lý Oánh. Nam hay nữ vậy? Tăng Nhu ghen ghét mà hỏi. Nữ, Hạ Thiên thành thật trả lời. Cái kia không cần, Tăng Nhu 10 phần bốc đồng nói. Khác a, Nhu tỷ, nàng chính là ta một cái hảo bằng hữu, dàn xếp. Hạ Thiên năn nỉ nói. Cũng không phải không thể, trừ phi ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Tăng Nhu nhìn thấy Hạ Thiên mắc câu rồi, thế là đưa ra điều kiện của mình. Tốt, ngươi nói đi, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Hạ Thiên nói thẳng. Trời tối ngày mai có một trận đấu giá hội, ngươi cùng ta cùng đi chứ? Tăng Nhu mỉm cười. Không có vấn đề, Hạ Thiên vỗ bộ ngực nói. Lúc này lĩnh thưởng trên đài nam tử hưng phấn nhìn xem trước mặt mình tiền mặt, Tăng Thị tập đoàn 10 phần nhân đạo, còn vì hắn chuẩn bị một cái tủ sắt. Nam tử không có đi quản dưới đài những cái kia ước ao ghen tị ánh mắt, mà là nhìn chòng chọc vào trước mặt cái này 50 vạn tiền mặt, thật giống như sợ tiền biết hư không tiêu thất. Tiên sinh, ngài tốt, người chủ trì tại bên người nam tử kêu một tiếng. À đừng gọi ta tiên sinh, xin gọi ta thổ hào. Nam tử hưng phấn nói. À, thổ hào tiên sinh, đầu tiên ta chúc mừng ngài thu được lần này quất đến tối cao thưởng 50 vạn nguyên thưởng lớn. Người chủ trì chúc mừng nói. Ha ha, ta hôm nay lúc ra cửa ta liền cảm giác mình linh hồn phụ thể, ta luôn cảm giác mình hôm nay muốn đi đại vận, không nghĩ tới thật để ta trúng hạng nhất thưởng. Nam tử cười lớn nói. Ngài đồ trang điểm sẽ không cũng là mua cho mình a? Người chủ trì nhớ tới vừa rồi lấy được giải nhì người nam kia sinh viên, thế là mở miệng hỏi. Dĩ nhiên không phải, ta là cho muội tử ta mua. Nam tử lắc đầu. Vậy ngài được nhiều như vậy tiền, chuẩn bị xài như thế nào a? Người chủ trì hỏi. Xài như thế nào đương nhiên là trước trả tiền, con người của ta coi trọng nhất tín dự, có tiền nhất định phải trả người khác. Nam tử một bộ chính khí lăng nhiên dáng vẻ. Xem ra tiên sinh còn có một cái rất nặng tín dự người, vậy còn dư lại đâu? Người chủ trì hỏi lần nữa. Còn lại từ từ trả chứ sao? Nam tử giải thích nói. Từ từ trả, người chủ trì triệt để ngây ngẩn cả người. Người ở dưới đài cũng ngây ngẩn cả người, tự liền Hạ Thiên ba người bọn hắn cũng đều ngây ngẩn cả người, cái này được hạng nhất thưởng người lại là cái lớn đậu BA. Tiên sinh, ta có thể hỏi ngài cái vấn đề sao? Người chủ trì nhìn về phía nam tử hỏi. Hỏi đi, nam tử nói. Ngài đến cùng thiếu người bao nhiêu tiền a? Người chủ trì hỏi lần nữa. Thiếu người hết thảy 150 vạn, ta hiện tại trúng thưởng được 50 vạn, còn lại 100 vạn từ từ trả là được rồi. Nam tử giải thích nói. À, vậy được rồi, chúng ta mong ước ngươi lần sau lại được thưởng lớn, tiện đem ngài nợ trả. Người chủ trì kém chút liền bị lôi đến. Nam tử đem tủ sắt đóng lại, sau đó rời đi sân khấu. Thưởng lớn cơ hồ cũng bị mất, lớn nhất chỉ còn lại một cái giải nhì, không đáng xem. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi là ta nha, ta quả táo lớn. Uy, ngươi tốt. Ta là Lý Oánh, ngươi hôm nay ban đêm có thời gian không? Có. Có thể giúp ta một chuyện hay không? Có thể. Thống khoái như vậy đáp ứng a. Mỹ nữ có chuyện nhờ, ta tự nhiên đáp ứng. Ban đêm có thể hay không giả dạng làm bạn trai của ta a? Chúng ta cao trung họp lớp, các nàng đều có bạn trai, liền ta không có, đi tốt lúng túng. Được rồi. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau, Tăng Nhu dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn. Ngươi muốn làm gì? Hạ Thiên hai tay bảo vệ trên người mình, cảnh giác nhìn xem Tăng Nhu. Nữ nhân duyên của ngươi thật đúng là tốt, lại có mỹ nữ hẹn. Tăng Nhu quệt mồm nói. Trong mắt ta Nhu tỷ mãi mãi cũng là đẹp nhất. Hạ Thiên mỉm cười. Tiểu hoạt đầu, ta để lái xe đưa ngươi đi đi, ban đêm đi cái kia tiếp ngươi, ngươi thông chi hắn là được. Tăng Nhu nói xong theo trong bọc lấy ra một cái hộp nhỏ. Đường đường Tăng Thị tập đoàn Hạ Tổng tại sao có thể ngay cả một cái đồng hồ đeo tay cũng không có chứ? Tăng Nhu đưa đồng hồ đeo tay đeo ở Hạ Thiên trên cổ tay, chính chính thật tốt. Tăng Nhu trước đó đã tính toán qua Hạ Thiên cổ tay phẩm chất, vì lẽ đó mua về sau cũng trực tiếp làm vừa vặn. Cái này biểu còn rất đẹp, khẳng định rất đắt đi. Hạ Thiên nhìn một chút trên tay đồng hồ. Không đắt, ngươi liền mang theo đi, Tăng Nhu nói. Nhu tỷ, ta đi đây, Hạ Thiên mỉm cười. Làm Hạ Thiên đi về sau, cửa hàng lão bản nhìn một chút Tăng Nhu. Nếu như ta không nhìn lầm, khối kia là Chí Tôn đi. Cửa hàng lão bản nói là vừa rồi Tăng Nhu cho Hạ Thiên mua khối kia biểu. Tăng Nhu yên lặng nhẹ gật đầu. Tăng Nhu lái xe đem Hạ Thiên đưa về Diệp Thanh Tuyết nơi ở về sau, Hạ Thiên liền để hắn rời đi trước, bất quá lưu lại số điện thoại di động, ban đêm quá muộn, liền để hắn tới đón, trời đã sắp tối rồi, bất quá Hạ Thiên vẫn là phải trở về thay quần áo khác, hôm nay vì tham gia cái này rút thưởng hoạt động, Hạ Thiên cố ý trở về đổi đồ vét. Hắn cũng không thể mặc đồ vét liền bồi Lý Oánh đi liên hoan đi, cái kia cũng quá kiêu căng. Sau khi về nhà, Hạ Thiên theo Tăng Nhu mua cho hắn đống kia trong quần áo chọn lấy một thân, những y phục này đều là Tăng Nhu vì hắn phối hợp, Tăng Nhu ánh mắt thế nhưng là 10 phần độc đáo, Hạ Thiên sau khi mặc vào, cả người lộ ra càng thêm soái khí. Rất có một bộ bơ tiểu sinh ý tứ. Đổi xong quần áo về sau, mùa hè đến Giang Hải Đại học đi đón Lý Oánh. Oa, người hôm nay rất đẹp trai a. Lý Oánh nhìn thấy Hạ Thiên lần đầu tiên thời điểm trực tiếp bị sợ ngây người. Hết chương 119. Chương 120 họp lớp. Người đang FTO. Lý Oánh hôm nay cũng đổi lại một thân màu trắng váy, nhìn qua hết sức xinh đẹp, nàng bản thân liền là một cái mỹ nữ, mặc vào loại này màu trắng váy lộ ra nàng càng thêm thần thánh. Người cũng rất xinh đẹp a. Hạ Thiên mỉm cười. Chúng ta đi thôi, bằng không một hồi chúng ta phòng ngủ mấy cái kia bát quái nữ liền muốn đuổi theo ra tới, ta lừa các nàng đi toilet mới vụng trộm chạy đến. Lý Oánh phun ra đầu rắn, bướng bỉnh nói. Vì cái gì còn muốn vụng trộm chạy đến? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Còn không phải bởi vì ngươi, ta bạn cùng phòng cũng hoài nghi ta có bạn trai, ta nói không có, các nàng còn chưa tin, hôm nay ta mặc thành dạng này. Các nàng đều nói ta là ra ngoài hẹn hò, nhất định phải cùng một chỗ cùng ra nhìn xem, ta liền vụng trộm chạy ra ngoài. Lý Oánh giải thích nói. Ách, ngươi nói oán ta liền oán ta đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lý Oánh nhìn thấy giống đầu gỗ đồng dạng Hạ Thiên, tức giận đến dậm chân. Lý Oánh lần này cao trung họp lớp là mấy cái theo nơi khác trở về người cùng một chỗ tổ chức, các nàng từ khi tốt nghiệp trung học về sau đã hơn 3 năm không gặp. Vì lẽ đó đem tất cả gọi vào một chỗ dự định tụ họp một chút. Vì để cho tụ hội trở nên thuần khiết một chút, bọn hắn cố ý yêu cầu, có đối tượng có thể mang đối tượng. Lý Oánh các nàng đám kia học sinh có gần một nửa căn bản cũng không có lên đại học, bọn hắn trực tiếp ra ngoài xã hội đen, có cũng ra ngoài buôn bán, còn có một bộ phận đọc tam lưu trường học, nhị lưu trường học. Giống Lý Oánh loại này bên trên Giang Hải Đại học loại này nhất lưu trường học, hết thảy cũng không cao hơn 5 cái. Hạ Thiên cùng Lý Oánh đi vào tụ hội phòng ăn lúc, người đã tới không ít, nhìn thấy cái này ngày xưa ban hoa đến, cổng những người kia tiến lên đây chào hỏi, làm bọn hắn nhìn thấy Lý Oánh bên người Hạ Thiên lúc cũng đều là khẽ gật đầu ra hiệu. Không hổ là ban hoa a, thật sự là càng ngày càng đẹp. Lúc trước ban trưởng đi vào Lý Oánh bên người tán dương. Ban trưởng cũng là càng ngày càng soái khí, Lý Oánh khách khí nói. Mời vào bên trong đi, đã tới không ít bạn học cũ. Ban trưởng mỉm cười. Hạ Thiên cùng Lý Oánh đi vào bên trong. Lý Oánh một tên nữ sinh từ bên trong chạy ra. Lưu Ảnh, hắc hắc, ta nhớ đến chết rồi. Lý Oánh trực tiếp ôm lấy đối phương. Ta cũng nhớ người a, mấy năm này qua thế nào a? Lưu Ảnh mỉm cười. Rất tốt, người đây, người không phải ra nước ngoài học sao? Lý Oánh nghi ngờ hỏi. Năm thứ hai liền trở lại, về sau ở trong nước tìm một người bạn trai, đúng. Đây là bạn trai của ngươi hả, nhìn qua thật đẹp trai a. Lưu Ảnh đánh giá Hạ Thiên một chút mỉm cười. Bạn trai ngươi đâu? Lý Oánh nhìn thấy Lưu Ảnh bên người không có người liền hỏi. Hắn tương đối bận rộn, một hồi sẽ tới. Lưu Ảnh áy náy nói. Mấy người trực tiếp đi hướng bên trong, bọn hắn bao xuống một hạng chung tiệm cơm, phòng này bên trong hết thảy có thể bày cái mười mấy bàn, bất quá không có nhiều người như vậy, vì lẽ đó chỉ bày 6 bàn tả hữu. Nhìn như vậy đi lên cũng tương đối rộng mở. Ban hoa tới, ban hoa tới. Có mấy tên nam tử nhìn thấy Lý Oánh thời điểm bắt đầu ồn ào. Lý Oánh đều là nhất nhất gật đầu đáp lại, các nàng ngồi ở một cái bàn trống bên trên, bàn này hiện tại liền 3 người bọn họ. Hai người bọn họ nhiều năm không gặp, càng trò chuyện càng vui vẻ. Hai vị mỹ nữ, nói chuyện thật vui vẻ a. Ba tên nam tử đi tới. Lý Nguyên Soái. Ngươi làm sao vẫn là bộ dáng này a, một thân tiểu lưu manh cách ăn mặc. Lưu Ảnh không yêu phản ứng mấy người này. Ha ha, lão bạn học lâu như vậy không gặp, làm sao một điểm mặt mũi cũng không cho. Lý Nguyên Soái mỉm cười nói. Ta cùng ngươi lại không quen. Lưu Ảnh quay đầu đi chỗ khác. Tốt a, chờ một lát cùng uống chén rượu liền quen thuộc. Lý Nguyên Soái nói xong đi hướng mặt khác một bàn. Soái ca càng ngày càng đẹp trai. Bàn kia người cùng Lý Nguyên Soái chào hỏi. Đám người này nói chuyện phía một lúc sau, cổng vào một tên mập, hắn đến đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới, bởi vì hắn mặc một thân Nike, trên cổ còn mang cái đại kim dây xích, trên cổ tay mang theo một chuỗi hạt châu, bên hông treo một chuỗi chìa khóa xe, phía trên kia dấu hiệu là Ni Tang. Phải biết hiện tại đám người này đại đa số cũng đều không có tốt nghiệp đâu, nếu không phải là mới vừa ở trên xã hội trộn lẫn đoạn thời gian mà thôi, căn bản là mua không nổi xe, thế nhưng là cái tên mập mạp này lại có xe, hơn nữa còn là Ni Tang. Mấy chục vạn khối xe tốt ga. Đây không phải Phong Ca sao, gần nhất ở đâu phát tài a? Lý Nguyên Soái đi tới. Phát cái gì tài, trả lại học đâu? Hắn tên đầy đủ gọi là Tuần Tiểu Phong, lúc đi học mọi người liền biết trong nhà hắn có tiền, vì lẽ đó đều quản hắn nhà Phong Ca. Lúc kia tất cả mọi người nói đi theo Phong Ca đi, ăn uống cái gì đều có. Phong Ca thật là khó lường, đi học liền phối cái xe. Lý Nguyên Soái đầy miệng xã hội lời nói. Phong Ca thực sự là quá làm cho chúng ta ghen tị, chúng ta đám người này một khi tốt nghiệp liền muốn đứng trước thất nghiệp vấn đề, đến lúc đó xe phòng ở đó chính là mộng tưởng mà thôi. Bên cạnh bàn kia người hâm mộ nói. Phong Ca trong nhà có phải là phòng ở đều mua cho ngươi tốt? Lại có người hỏi. Tại nội thành mua một cái hơn 100 hòa phòng ở. Tuần Tiểu Phong nhẹ gật đầu 10 phần tùy ý nói. Hoặc tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, Tuần Tiểu Phong trong nhà thật đúng là tài đại khí thô a, thế mà tại nội thành bên trong mua cho hắn một bộ phòng ở, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a. Phong Ca, người cái kia phòng ở hơn 1 vạn một hòa đi. Có người hỏi dò. Tính trang trí cộng cả lại bỏ ra hơn 140 vạn. Tuần Tiểu Phong nhẹ gật đầu. Cái này thân ra, xe là hơn mấy chục vạn, phòng ở là hơn 140 vạn, cái này còn không có tốt nghiệp đâu liền đã có thâm hậu như vậy vốn liếng, những người khác nhìn xem hắn cũng chỉ có thể ước ao ghen tị a. Phong Ca, ngồi ở đây, chúng ta nhiều năm không gặp, hôm nay nhất định phải thật tốt họp gặp. Phong Ca ngồi ta cái này, huynh đệ chúng ta 2 năm đó thế nhưng là ngồi cùng bàn a. Ngươi mới cùng Phong Ca ngồi cùng bàn qua mấy ngày, ta cùng Phong Ca ngồi cùng bàn qua 1 năm đâu. Trong phòng loạn thành một đoàn, cũng đang thảo luận để thứ hai Phong ngồi ai cái kia, thứ hai Phong trong nhà có tiền như vậy, hôm nay một khi trò chuyện tốt, như vậy thứ hai Phong lôi kéo bọn hắn một thanh, bọn hắn cũng có thể có chút hít tiền không phải. Đi theo kẻ có tiền cũng có thể dính được nhờ. Chính là ôm ý nghĩ này, vì lẽ đó bọn hắn đều tại cái kia cãi. Phong Ca, nếu như để mắt huynh đệ, an vị ta cái này đi. Lý Nguyên Soái nhìn xem thứ hai Phong mỉm cười. Thứ hai Phong căn bản liền không có con mắt đi xem Lý Nguyên Soái, mà là trực tiếp ngồi ở Lý Oánh một bàn này, nhìn thấy mình bị thứ hai Phong như thế không nhìn, Lý Nguyên Soái trên mặt lập tức đỏ lên, trực tiếp ngồi về vị trí của mình. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Lý Nguyên Soái hừ lạnh một tiếng, mình tại cái kia lẩm bẩm. Lý Oánh, đã lâu không gặp, gần nhất qua còn tốt chứ? Thứ hai Phong vươn tay phải của mình, muốn cùng Lý Oánh nắm tay. Lý Oánh nhìn thấy thứ hai Phong dáng vẻ, nàng thực sự là không biết nên như thế nào cự tuyệt. Người tốt, ta là bạn trai của nàng, ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp đứng lên, đưa tay phải ra cùng thứ hai Phong giữ tại cùng một chỗ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.